giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Lam Hương cầm cây bấy năm. Về sau không muốn đi đường ban đêm một mình. Nếu như lúc tan việc quá muộn, liền ở tại trong tiệm ăn. A, ngươi một chút đều không có cảnh giác sao? Có người vẫn luôn tại theo dõi ngươi. Cái gì? Nữ hải lấy làm kinh hãi, trừng to mắt nhìn xem La Viêm Lân. Ta tại trạm xe buýt nhìn ngươi lên xe sau, phát hiện có một người lén lén lút lút đi theo phía sau ngươi, còn từ sau cửa sổ xe nhìn ta. Ta liền đi chiếc tiếp theo xe buýt cùng lên đến. Làm sao ngươi biết ta là ở đâu một trạm xuống xe? Trương Khả Hân so Minako phản ứng nhanh hơn nhiều. La Viêm Lân mỉm cười. Lấy điện thoại di động ra lắc lư. Ta cách điện thoại di động này kết nối lấy vệ tinh định vị hệ thống. Chỉ cần nơi này tồn trữ dãy số điện thoại tại cách này nội thành phạm vi bên trong mặc kệ di động đến địa phương nào ta đều có thể biết. Ngươi tại đánh cắp ta tư ẩn. Trương Khả Hân không tha. Ta nếu là mang điện thoại di động đi về cơ, ngươi muốn nhìn chẳng lẽ không phải cũng có thể trông thấy. Nữ hài không che đậy miệng để La Viêm Lân rất xấu hổ. Hắn tốt hình ảnh triệt để bị phá hư. Hắn nói. Chỉ là kỹ thuật số hóa theo dõi, cũng không phải quay phim. Ngươi bình thường hẳn là nhiều đọc đọc sách. Trương Khả Hân ngượng ngùng gãi gãi đầu. Làm sao có Mộ Dung Vũ Xuyên tật xấu? La Viêm Lân phát hiện lạc đề, lập tức khôi phục nghiêm túc. Ta lúc đầu muốn tóm lấy nam nhân kia. Không nghĩ tới ngươi đột nhiên chạy kinh động đến hắn, hắn lập tức bỏ trốn mất dạng. Ta sợ ngươi gặp nguy hiểm, đành phải trước bảo hộ ngươi. Trương Khả Hân lộ ra ngại ngùng thanh âm ôn nhu. Cảm ơn ngươi. Không sao, là cảnh sát đều sẽ như thế làm. La Viêm Lân còn nói. Đừng đem ta nói xem như gió thoảng bên tai, ta mặc dù không biết người kia theo dõi ngươi đến cùng muốn làm gì. Nhưng là ngươi nhất định phải cẩn thận. Lần này gặp gỡ ta là ngươi gặp may mắn. Lần tiếp theo. Trương Khả Hân ngắm hắn một chút. Trong lòng nói, ngươi tổng đến bảo hộ ta là được rồi. La Viêm Lân đem nàng đưa đến cửa nhà, Trương Khả Hân nghĩ kéo hắn đi trong nhà ngồi một hồi. Hắn cố chấp lắc đầu. Trương Khả Hân thế là nhanh chóng chạy lên lầu, đứng tại chung cư trên ban công hướng hắn vẫy gọi. Ta an toàn a, yên tâm đi. Nàng hô. La Viêm Lân cười cười. Quay người rời đi. Đi trên đường nghĩ tới cái kia làm quái nha đầu hắn liền không nhịn được cười. Hắn lúc này mới nghĩ lên mình đã rất nhiều năm đều không có chân chính cười qua. Ngày 27 tháng 11 thứ ba. Tỉnh Quý Châu. Du Vạn Thôn. Mộ Dung Vũ Xuyên nhớ tới đêm qua mạo hiểm không khỏi sợ hãi khôn cùng. Nữ nhân kia chính là Lam Hương Cầm sao. Hắn có thể 100% xác nhận kia là một cái vóc người thon dài nữ nhân. Thôn dân nói tới cái kia mập nữ nhân lại là chuyện gì xảy ra. Ngược lại là ai giết Lý Hải Quân cùng Đồng Yến. Chí ít hiện tại, cái này có vẻ như Lam Hương Cầm nữ nhân cũng muốn đem mình giết. Nếu như nói nàng giết chết trượng phu của mình là vì báo thù. Nàng giết chết Đồng Yến mục đích tựa hồ liền không như vậy đơn thuần. Mà mình cùng Minako bởi vì điều tra cái này vụ án cũng gặp phải nguy hiểm, nói rõ nàng nghĩ che giấu một ít chân tướng. Cái này chân tướng có phải là Đồng Yến biết lại không có nói ra. Còn có một cái khâu, Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn luôn tại suy nghĩ. Hắn cùng Minako đi vào Đồng Yến nhà lúc Đồng Yến đã bị giết chết. Cực giống Lam Hương Cầm người cũng chưa đi, nàng trong phòng lật tìm thứ gì. Có thể là cái gì? Món đồ kia có phải là liền là chân tướng, chí ít cùng chân tướng có trực tiếp liên hệ. Minako an tĩnh ngồi ở bên cạnh hắn, không rên một tiếng, gương mặt vẫn luôn đỏ đến giống quả táo. Chỉ cần thoáng cùng Mộ Dung Vũ Xuyên đối mặt, nàng liền vội vàng đưa ánh mắt chuyển tới bên cạnh. Nàng sờ sờ mặt mình, phỏng tay, chờ một lúc lại sờ, còn phỏng tay. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Lam Hương cầm cây bấy 6. Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên hỏi nàng. Ngươi cảm thấy Đồng Yến là dạng gì nữ nhân? Ngô. Minako căn bản không có kịp phản ứng, trong đầu nghĩ tất cả đều là đêm qua giả tưởng kịch bản. Cùng loại với ai y lão sư mang ảnh hưởng lớn. Không phải nàng nguyện ý, mà là những cái kia suy nghĩ không nhận ước thúc hướng trong đầu chui. Nghĩ như thế nào liền nói thế nào, không quan hệ. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Nàng dung mạo khó coi. Ừ. Ngực đều rủ xuống. Mộ Dung Vũ Xuyên hóa đá. Hắn nắm chặt Minako cổ, đem nàng kéo qua tới. Ngươi cái đầu nhỏ bên trong suy nghĩ gì à? Minako che mặt nói. Cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không nghĩ. Kỳ thật nàng đang nghĩ, mình cùng Mộ Dung Vũ Xuyên sinh ra bảo bảo dáng dấp ra sao. Đây chính là nữ nhân cùng nam nhân khác biệt về bản chất. Nam nhân dục vọng tại nửa người dưới, nữ nhân dục vọng tại trong đầu. Cho nên không có chuẩn bị kỹ càng, tuyệt đối không nên nhóm lửa bên người tiểu lô ly. Hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy Minako hôm nay kỳ quái dáng vẻ đặc biệt thú vị, nhìn không được đưa tay đụng chút nàng thịt đô đô bờ môi. Bình thường Minako sẽ thẹn thùng né ra. Hôm nay thái độ khác thường, thế mà dùng đầu lưỡi liếm liếm. Mộ Dung Vũ Xuyên giật nảy cả mình. Nha đầu này mắc bệnh gì rồi? Không phải đêm qua gặp nạn dọa ra di chứng về sau chứ? Bao nhiêu năm về sau, mỗi lần hồi tưởng lại, Mộ Dung Vũ Xuyên đều vì tuổi nhỏ vô tri hối hận không thôi. Ta nói là, Đồng Yến thần thái cử chỉ ngươi thấy thế nào? Minako đầu óc rốt cuộc thanh tỉnh một chút. Nàng bĩu môi nghĩ nghĩ. Không có gì đặc biệt, mặt bình thường, nội thất cũng bình thường. Ta thật ra tưởng rằng nàng là một cách đeo vàng đeo bạc rộng phụ nhân. Vì cái gì nghĩ như vậy chứ? Nàng đi phương Bắc làm ăn, khẳng định cuộc sống của chính mình tình trạng so trước tốt, mới có tinh lực trợ giúp nhiều như vậy đồng hương nữ nhân đến phương Bắc làm công. Thật không nghĩ đến nàng thế mà còn là rất keo kiệt. Tại Nhật Bản, giống như vậy trung niên có tiền sống một mình nữ nhân xuất thủ cực hào phóng, nhất biết hưởng thụ sinh hoạt, đặc biệt là tại ăn mặc, đều rất xa xỉ. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ nghĩ. Trung Quốc lão bà có lẽ không giống đi. Cái này ta cũng không biết. Bất quá nữ nhân hẳn là cũng sẽ để ý bề ngoài nha. Minako nói xong câu đó, đột nhiên phát hiện Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn chằm chằm chính mình. Mặt của nàng lại đỏ lên. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không có đem nàng phát gục vào giường, mà là hưng phấn xoa xoa gương mặt của nàng. Ngươi nói có đạo lý. Nàng dù sao cũng là một cái thương nhân, ở địa phương hẳn là nhà giàu nhất. Không có khả năng còn như vậy keo kiệt a. Nàng vì cái gì giả nghèo đâu. Hắn kéo Minako. Chúng ta đi nghiệm chứng một chút. Minako lưu luyến không rời từ trên giường di chuyển. Mộ Dung Vũ Xuyên thông qua hương đồn công an liên hệ đến thành phố cấp một cục công an. Để bọn hắn tra một chút Đồng Yến ngân hàng tiền tiết kiệm. Kết quả khiến người giật mình. Đồng Yến ở Kiến Hành, Nông Hành, Dân Sinh ngân hàng phân biệt mở 3 cái tài khoản. 3 cái tài khoản hết thảy còn có gần 210 vạn nguyên tiền tiết kiệm. Mộ Dung Vũ Xuyên tắc lưới. Ai ra, cái này lão bà thật sự là gian bếp mở ngoặc tròn keo kiệt đóng ngoặc tròn a. 210 vạn tính đến rất có tiền sao? Minako ở trong lòng đổi sang giá trị yên làm so sánh. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức sinh ra hoài nghi. Đầu cơ trục lợi trang phục cùng lâm sản có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Quý Châu cảnh sát tiếp tục tìm kiếm mỗi một khoản gửi tiền thời gian từ năm 2008 tháng 9 bắt đầu đến năm 2011 tháng 5. Lục tục có lớn khoản tiền tụ hợp vào Nông Hành tài khoản, sau đó Đồng Yến đem đại bộ phận tiền chuyển đến còn lại hai cái tài khoản. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Lam Hương cầm cây bẫy 7. Mộ Dung Vũ Xuyên nói cho Quý Châu cảnh sát tận khả năng tìm tới gửi tiền đối tượng. Bởi vì Hương đồn công an không có máy phát, hắn chỉ có thể thông qua điện thoại, vừa nghe vừa nhớ. Kết quả lại để cho hắn giật mình. Mấy chục lần gửi tiền bên trong tuyệt đại bộ phận đến từ Liêu Ninh thành phố Y Minh Châu khách sạn. Lúc trước hắn biết Minh Châu khách sạn là Đồng Yến hộ khách một trong, nhưng không nghĩ tới giữa bọn hắn sinh ý làm được dạng này lớn. Có ý tứ. Lại cùng Minh Châu khách sạn có liên lạc. Lần này Quý Châu chuyến đi, bọn hắn thu hoạch được so trong dự liệu hơn rất nhiều. Chỉ là những vấn đề này không có đáp án cuối cùng. Trừ phi, hắn có thể biết Lam Hương cầm đến cùng cầm đi Đồng Yến thứ gì. Hắn do dự muốn hay không đi Đồng Yến nhà lại kiểm tra một chút, có lẽ vật kia đã sớm không có ở đây. Bất quá, vạn nhất bọn hắn lúc chạy đến sợ chạy Lam Hương cầm, nàng không có đắc thủ đâu. Đêm qua hắn đã tỉ mỉ lục soát một lần, cũng không có phát hiện cái gì khả nghi đồ vật. Minako bỗng nhiên đẩy đẩy hắn. Ai? Điện thoại di động vang lên. Úp! Mộ Dung Vũ Xuyên tập trung tinh thần lại không có nghe được. Hắn liếc một cái điện báo biểu hiện. Sắc mặt đột biến. Điện thoại lại là từ Đồng Yến nhà gọi tới. Đây cũng quá bất thường. Đồng Yến sống một mình. Nàng người đã chết, gọi điện thoại là ai đâu? Ngay tại hắn muốn theo nút trả lời thời điểm, điện thoại cúp máy. Hắn lên một thân mồ hôi lạnh. Lại là trạng vạng tối. Cùng hôm qua ngày không sai biệt lắm. Mộ Dung Vũ Xuyên mượn mông lung ánh trăng đi vào Đồng Yến nhà. Hắn do dự mãi, vẫn là không nhịn được muốn dò xét một đến tột cùng. Hắn không dám nói cho Minako kia thông dụ gì điện thoại sự tình, sợ nàng không dám tới. Trong phòng khách, Đồng Yến thi thể đã bị rời đi. Trong phòng vẫn tồn tại nhìn không thấy kinh khủng. Ngồi qua thi thể ghế sofa để tại nơi hẻo lánh. Đồng Yến trước khi chết phải chăng phát ra kêu rên? Phải chăng giãy rua qua? Truyền thuyết chết không nhắm mắt mắt người bên trong ghi chép một lần cuối cùng nhìn thấy tình cảnh. Đồng Yến chừng lớn con ngươi trong phải chăng ấm ra hung thủ mặt. Minako ôm thật chặt ở Mộ Dung Vũ Xuyên cánh tay. Nàng hiện tại đã từ trong lúc miên man suy nghĩ triệt để thanh tỉnh. Mộ Dung Vũ Xuyên không sợ người chết sợ người sống. Nàng người sống người chết đều sợ. Mộ Dung Vũ Xuyên đi vào hôm qua phát hiện Lam Hương cầm gian phòng kia, bật lên phòng đèn. Một mảnh hỗn độn gian phòng bảo trì nguyên dạng. Hắn ngồi xổm xuống tại hôm qua đã tìm kiếm qua đồ vật bên trong một lần nữa lục xem. Minako ngồi xổm xuống cũng học hắn hình dáng đồng dạng một vật nhìn nhìn, chỉ là Minako không biết muốn nhìn cái gì. Tủ đầu giường, ngăn kéo, bọc tivi, trong tủ treo quần áo. Có thể nghĩ đến địa phương lại tìm một mấy lần. Vẫn là không có cái gì đáng giá chú ý đồ vật. Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi xổm trên mặt đất có chút ngẩn người. Chẳng lẽ Lam Hương cầm thật đem vật kia cầm đi? Hắn có thể hay không đoán một cái kia rốt cuộc là một vật gì? Vật kia cùng Đồng Yến lai lịch không rõ khoản tiền lớn có quan hệ hay không? Ánh mắt của hắn qua lại liếc nhìn. Tâm niệm bỗng nhiên khẽ động. Địa phương nào là lạ? Hắn một lần nữa thu hồi ánh mắt, giống vừa rồi như thế di động, chỉ là tốc độ chậm lại. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Minako bên cạnh cái đèn bàn chụp đèn bên trên. Làm pháp y, hắn thì giác xa so với người thường nhạy cảm. Chụp đèn trên vẽ lấy tường vân đồ án. Hắn nhớ ký hôm qua hắn ngồi xổm ở đây điều tra lúc chụp đèn chính đối với mình đồ án là màu hồng phấn, hiện tại biến thành màu tím. Chủ nhân chết đi trong phòng đánh ra một cuộc điện thoại. Hiện tại chụp đèn lại chuyển động vị trí. Tại dạng này một buổi tối, tại vừa mới chết qua người phòng trống bên trong, loại chuyện dường gì này liền xuất hiện ở trước mắt. Hắn đứng dậy đi qua, nhấc lên chụp đèn, nặng chiếu. Hắn lập tức cảm thấy được gì dạng. Chụp đèn bên trong có cái gì? Xoay chuyển chụp đèn, trông thấy một cái màu lam vỏ cứng cuốn sổ bị trong suốt băng dính đính vào bên trong. hắn túm ra cuốn sổ. Lật ra. Năm 2008, ngày 12 tháng 9. Lang Hải Đường, Ngụy Hoa, Ngô Mỹ Lệ. Năm 2008, ngày mùng 3 tháng 11. Lý Mẫn, Tôn Tuệ, Trần Nhị Lan, Quách Đan. Năm 2009, ngày 10 tháng 1, La Quế Chi, Triệu Mộng Lan, Tam Bảo, Trần Anh. Tựa hồ cũng là nữ nhân. Mộ Dung Vũ Xuyên từng tờ một lật, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào một cái tên bên trên. Lam Hương Cầm. Về sau hắn lại nhìn thấy Chu Ngọc Hồng. Hắn chấn động. Chẳng lẽ cái này chính là thứ mình muốn tìm? Hắn vừa xem vừa nghĩ, cuốn sổ trên viết ngày cùng danh tự đại biểu cái gì hàm nghĩa? Nếu như nói những người này đều là Đồng Yến giới thiệu đến thành phố Y làm công nữ nhân, tựa hồ nhân số trên thiếu một chút. Cái kia nữ thể tình nghệ ý Trương Khả Hân liền không ở tại bên trong. Mà Chu Ngọc Hồng chính là toái thi án bên trong cái thứ hai bị phát hiện người chết. Lam Hương Cầm thì là giả tượng nạn nhân. Mặt khác hai cái nạn nhân Trương Khả Hân không nhận ra được, cũng có thể là ngay tại những này tên người bên trong. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Lam Hương Cầm cách bấy 8. Hắn đếm, ước chừng có 50 mấy người. Vượt qua mười mấy trang về sau, chính là trống không trang. Hắn lại lật hai trang, xuất hiện lần nữa tên người. Nhưng là không có ngày, chữ viết cũng không có trước đó hợp quy tắc. Hắn nhìn trong đó mấy người tên thoáng giật mình. Lại đem trang giấy lật về phía trước, trước sau so sánh phát hiện đằng sau vài trang trên giấy viết danh từ lúc trước đã xuất hiện qua, chỉ là trước sau trình tự bị làm rối loạn, mà lại không có chiếm toàn bộ. Lam Hương Cầm cùng Chu Ngọc Hồng danh tự cũng ở trong đó. Cùng dạng người vì sao phải viết hai lần? Cái này lại nên giải thích như thế nào? Lam Hương Cầm muốn tìm đồ vật phải hay không là cái này? Đồng Yến giấu riêng chân tướng có thể hay không cũng là cái này? Mộ Dung Vũ Xuyên trong lúc nhất thời nhìn không rõ cuốn sổ trên ghi chép tên người cùng ngày đến cùng có hàm nghĩa gì. Nhìn một chút. Hắn chú ý tới viết lần thứ hai tên người lúc cuốn sổ trang giấy tăng thêm một chữ cái mơ. Mơ đại biểu cái gì? Không phải là Minh Châu khách sạn vép vần dẫn đầu chữ cái. Nghĩ tới đây đèn trong phòng đột nhiên dập tắt. Minako kinh hô một tiếng. Lập tức trốn đến Mộ Dung Vũ Xuyên trong ngực. Nháo ruột sao? Nàng run rẩy hỏi. Đừng nói mò. Mộ Dung Vũ Xuyên ngoài miệng chẳng hề để ý, trong lòng có chút chột dạ. Chuyện dù gì liên tiếp phát sinh còn luôn luôn liên quan đến một tòa vừa mới đột tử người phòng ở. Hai người trong bóng đêm vừa mới phát ngốc, một đầu bóng đen chợt hiện ngoài cửa sổ. Tóc dài che mặt chỉ lộ ra ở giữa chật hẹp khe hở. Nàng chính cách cửa sổ thủy tinh lạnh lùng chăm chú nhìn trong phòng hai người. Minako dọa đến đem đầu chôn ở Mộ Dung Vũ Xuyên trong ngực. Cửa sổ thủy tinh, soạt, một tiếng vỡ vụn. Nữ nhân đã bò lên trên bề cửa sổ. Mộ Dung Vũ Xuyên kéo Minako liền hướng ngoài phòng chạy. Thời khắc mấu chốt, Minako lần nữa biến thành vướng víu. Không biết bị cái gì đẩy ta một chút trượt chân té ngã. Vũ Xuyên chan. Mộ Dung Vũ Xuyên quay đầu, bóng đen đã đuổi qua Minako. Trong tay có băng lãnh đồ vật chớp động. Hắn không kịp nghĩ nhiều, giống như nổi điên dùng thân thể đụng tới. Đem đạp ở Minako trên thân nữ nhân đẩy ngã. Hai người cùng một chỗ ngã ngửa trên mặt đất. Nữ nhân thế mà so Mộ Dung Vũ Xuyên trước đứng lên. Nàng cúi thấp đầu, hai con âm độc mắt từ khe tóc lộ ra, lấp lóe trong bóng tối. Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi dưới đất, không biết kinh vẫn là sợ, tóm lại nhìn thấy nữ nhân sững sờ. Hắn lần này rốt cuộc thấy rõ. Trước mặt là một cái thể hình béo to lớn nữ nhân. Đây mới là Lam Hương Cầm chân diện mục sao? Lý Hải Quân cùng Đồng Yến đều là chết ở trong tay nàng sao? Hắn bỗng nhiên biết rõ một sự kiện, từ Đồng Yến nhà bên trong đánh ra kia cuộc điện thoại nhưng thật ra là vì đem hắn dẫn tới đây diệt trừ. Hiện tại đã biết rõ cũng đã chậm. Nữ nhân ép về phía hắn. Vũ Xuyên Chan. Minako mang theo tiếng khóc nức nở gọi hắn. Nhanh chạy. Mộ Dung Vũ Xuyên một bên hô một bên từ dưới đất sờ đồ vật. Hắn giấu ở ống quần bên trong dao giải phẫu đã không kịp cầm. Nữ nhân giơ cánh tay lên. Rõ ràng là một cái diều. Mộ Dung Vũ Xuyên bắt đầu lo lắng. Đối mặt loại này hung khí, hắn căn bản không biết nên làm sao tránh. Lý Hải Quân có phải chính là như vậy bị đánh chết? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 17. Nhật Bản ma dược 1. Diều bổ xuống đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên dưới tình thế cấp bách nắm qua bên người một cái ghế gỗ hướng lên cản. Răng rắc, một tiếng. Ghế gỗ đứt thành hai đoạn. Mộ Dung Vũ Xuyên một cái tay hơi kém bị chém trúng. Nữ nhân tóc dài hất lên, lần nữa giơ lên búa. Mộ Dung Vũ Xuyên đã không có chống đỡ đồ vật. Trong khoảnh khắc đó hắn thấy rõ nữ nhân mặt, không khỏi ngẩn ngơ. Ngay tại diều sắp đánh xuống lúc, nữ nhân bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thảm. Theo sát lấy một vật rơi xuống đất. Là nửa cục gạch. Nữ nhân che đầu quay đầu nhìn. Cục gạch là từ trong viện bay vào phòng khách. Trong viện lại xuất hiện một đầu bóng đen. Đồng dạng tóc dài. Bóng đen vung vẩy tóc dài thẳng nhào tới. Nữ nhân che lấy chảy máu đầu trốn bán sống bán chết. Xông tới bóng đen từ Mộ Dung Vũ Xuyên đỉnh đầu vượt qua, đuổi sát không buông. Hai người tốc độ đều rất nhanh. Phòng khách rất đen. Chỉ có thể nhìn thấy hai thân ảnh. Đều là tóc dài. Một béo. Một gầy. Minako mắt thấy hai nàng từ trước mặt đi qua. Ngốc ở nơi đó. Hai cây lam hương cầm đồng thời xuất hiện tại nháo dược trong phòng. Mộ Dung Vũ Xuyên mồ hôi đầm đìa từ dưới đất bò dậy, hai cái đùi còn có một chút như nhũn ra. Hắn lôi kéo Minako xa xa đi theo hai cái bóng người về sau, một hơi chạy ra phòng ở hậu viện. Thanh âm rồn rập từ đằng xa truyền đến, hai nữ nhân tựa hồ tại bác đấu. Mộ Dung Vũ Xuyên từ dưới đất nhặt lên một con dao trẻ củi. Lần theo thanh âm đuổi theo. Hắn chạy mấy chục bước xa đi vào đê. Chính trông thấy hai nữ nhân đánh nhau, các nàng vật lộn hung ác lại một chút đều không giống nữ nhân. Mà tên kia tay cầm diều mập nữ nhân lại bị dồn đến đê đập bên trên. Có lẽ là bị đánh cho hồ đồ. Mập nữ nhân quay người muốn chạy, lại một cước đạp không rớt xuống đê, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Còn lại gầy nữ nhân nhảy lên đê bên trên, nhìn xuống phía dưới. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng với nàng bảo trì một khoảng cách đứng vững. Tay cầm dao trẻ củi toàn bộ tinh thần đề phòng. Lam Hương cầm cũng không tiếp tục là trong tấm ảnh cái kia mỹ nhân tuyệt sắc. Mà là một cái tâm ngoan thủ lạt nữ ma đầu. Cái này thân hình gầy gò nữ nhân có phải hay không mới là Lam Hương cầm chân thân. Đêm qua, nàng còn đem một con dao nhọn ném tại mình đầu giường. Ngươi! Mộ Dung Vũ Xuyên ỉ vào gan lớn hô một tiếng. Đứng tại đây trên nữ nhân dùng ánh mắt còn lại lườm liếc hắn. Quay người lại, dọc theo đê chạy như bay xuống dưới. Mộ Dung Vũ Xuyên không có đuổi theo, biết đuổi theo cũng đuổi không kịp. Dù cho đuổi kịp, làm không tốt còn phải đem mạng nhỏ bồi thường. Hắn trơ mắt nhìn xem Lam Hương cầm biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Hiện tại liền chính hắn cũng phạm hồ đồ. Lam Hương cầm đến cùng là muốn giết hắn, vẫn là cứu hắn. Vũ Xuyên Chan. Minako nhìn qua đê đập phía dưới. Nữ nhân kia có phải là... Mộ Dung Vũ Xuyên hướng đê đập hạ nhìn một cái. Mập nữ nhân không nhúc nhích nằm sấp ở phía dưới trong bụi cỏ. Cái này là bản xứ chính phủ xây dựng giản dị đê đập cao mười mấy mét, độ dốc cơ hồ có 60 độ. Từ độ cao này lăn xuống đi cùng nhảy lầu có hay không khác nhau quá nhiều. Chúng ta làm sao bây giờ? Minako hỏi. Để cho ta xem trước một chút cái này đáng thương nữ nhân. Ngươi không phải hiện tại liền muốn. Minako hiện ra chán ghét. Nếu như ngươi không muốn cùng ta cùng một chỗ xuống dưới, có thể ở chỗ này chờ ta. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Minako quay đầu nhìn xem, nhà ma cân nhắc lời hại. Vậy ta vẫn đi theo Vũ Xuyên Chan nhìn thi thể đi. Hai người lượn quanh một vòng lớn, mới tìm được địa thế tương đối so sánh phẳng sườn núi. Minako dùng cả tay chân từng chút mà hướng sườn núi hạ cọ. Đa ở dưới suối vàng có biết có thể trông thấy nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng người là Tử Viên Hầu diễn hóa. Mộ Dung Vũ Xuyên dứt khoát ôm nàng, dạng này đều so kéo tay nàng đi được nhanh. Minako co quắp tại trong ngực hắn, thân thể phiêu phiêu hốt hốt, lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, rất hưng phấn, rất lãng mạn. Thẳng đến Mộ Dung Vũ Xuyên đem nàng phóng tới trên mặt đất, nàng còn có chút mơ mơ màng màng. Mộ Dung Vũ Xuyên đi đến thi thể trước mặt, nắm chặt lấy đầu vai, dùng sức xốc lên thi thể lật ra cả người. Minako lập tức dọa đến thanh tỉnh tránh ra thật xa, lại từ từ dịch chuyển về phía trước. Mộ Dung Vũ Xuyên lần này triệt triệt để thấy rõ cái này Lam Hương cầm mặt. Hắn hướng Minako khoát khoát tay. Tới, để ngươi nhìn một chút thú vị. Thú vị. Minako nhưng không cảm thấy ngã chết người có cái gì thú vị. Nàng đứng tại Mộ Dung Vũ Xuyên phía sau thử thăm dò thân dài cổ nhìn. Một chương máu me nhảy nhụa quẳng ngã bẹp mặt. Minako a. Một tiếng quay đầu chỗ khác. Nhìn kỹ một chút. Không muốn. Ngươi lại hù dọa ta, ta liền không để ý tới ngươi. Đây là nàng nhìn Trung Quốc phim truyền hình từ bên trong học một câu lời nói khách sáo. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ta để ngươi nhìn là bởi vì chúng ta gặp qua nàng. Lam Hương cầm ảnh chụp đương nhiên gặp qua. Minako cũng không muốn lại vào bẫy. Đáng tiếc nàng cùng trên tấm ảnh hoàn toàn không giống a. Quảng ngã thành như thế đương nhiên không giống. Nàng coi như sống sờ sờ đứng ở trước mặt ngươi cũng cùng trên tấm ảnh hoàn toàn không giống. Bởi vì nàng căn bản không thể nào là Lam Hương cầm. Minako lúc này mới đem mặt quay tới, ép buộc mình nhìn kỹ một chút tấm kia không nể mặt. Thấy rõ sao? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 17. Nhật Bản ma dược hay. Mộ Dung Vũ Xuyên duỗi tay nắm lấy Lam Hương cầm tóc kéo một cái. Vậy mà toàn bộ lôi xuống. Lộ ra một người đầu có mái tóc rất ngắn. Minako kinh hô. Đây không phải nam nhân sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ngươi đối cái này cái nam nhân một chút ấn tượng đều không có sao? Hắn. Minh Châu khách sạn giám đốc trợ lý, Tôn Hảo. Chúng ta ăn nữ thể thịnh ngày ấy, cùng Âu Thanh Nhân đánh nhau nam nhân kia. Thế nào lại là hắn? Minako há to miệng. Xem ra các thôn dân không có nhìn lầm, bọn hắn miêu tả cái kia thân thể béo phì Lam Hương cầm chính là hắn. Hắn thân cao cùng Lam Hương cầm gần thể trạng xa so với Lam Hương cầm tráng kiện. Khi hắn mang lên giả tóc dài trang phục thành nữ nhân, lén lút đi Lý Hải Quân nhà, những tư tưởng đơn giản thôn dân kia đem hắn ngộ nhận là Lam Hương cầm. Lý Hải Quân lúc ấy uống đến say khướt, đại khái cũng đem nàng ngộ nhận là vợ, cho nên không có thêm phòng bị. Mơ mơ hồ hồ chết tại trong tay hắn. Vậy hắn tại sao muốn giết Lý Hải Quân a? Chẳng lẽ bọn hắn nhận biết? Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ một chút. Hắn giết chết Lý Hải Quân chỉ có thể có một cái mục đích. Mê hoặc chúng ta. Hắn nghĩ để chúng ta tin tưởng Lý Hải Quân là bị vợ của mình giết chết. Cũng chính là Lam Hương cầm trở về. Vậy hắn tại sao muốn mê hoặc chúng ta a? Chẳng lẽ là để chúng ta nghĩ lầm giết chết Đồng Yến cũng là Lam Hương cầm? Mộ Dung Vũ Xuyên khẽ giật mình, phát hiện Minako câu nói này rất có đạo lý. Lúc trước hắn xác nhận vì hai người đều là bị Lam Hương cầm giết chết. Xem ra đồ đần ngẫu nhiên cũng có đột nhiên thông suốt thời điểm. Bởi vì câu nói này nhắc nhở, Mộ Dung Vũ Xuyên mạch suy nghĩ phảng phất trong nháy mắt sinh động. Hai lên không hiểu thấu giết người án tựa hồ cũng tạo thành lô giới. Hắn từ bên hông rút ra cái kia lam gia cuốn sổ, tiếp lấy ánh trăng còn có thể miễn cưỡng nhìn thấy phía trên chữ viết. Tôn Hạo là Minh Châu khách sạn giám đốc thân tín. Đồng Yến cùng Minh Châu khách sạn có đại lượng sinh ý lui tới. Có lợi ích liền có thể sinh ra mâu thuẫn. Cái này cuốn sổ trên mơ chữ cái nếu như liền đại biểu cho Minh Châu khách sạn. Vậy đã nói rõ, Đồng Yến có lẽ đang cùng khách sạn này tiến hành giao dịch nào đó. Cái này liền có thể giải thích vì cái gì Minh Châu khách sạn sẽ hướng Đồng Yến tài khoản bên trong rót vào nhiều tiền như vậy. Bởi vậy suy đoán, khoản giao dịch này rất có thể cùng những cái kia bị Đồng Yến giới thiệu đi thành phố Y làm công nữ nhân tồn tại một loại nào đó quan hệ. Lam Hương Cầm cùng Chu Ngọc Hồng liền ở trong đó. Bởi vậy, làm Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Minako tới đây điều tra Lam Hương Cầm cùng Chu Ngọc Hồng bối cảnh lúc, Minh Châu khách sạn phương diện cảm thấy uy hiếp, thế là phái Tôn Hạo tới. Hắn mục đích là giết chết Đồng Yến diệt khẩu. Mà Đồng Yến biết đến bí mật liền ghi lại ở cái này cuốn sổ bên trong. Nói cách khác, hắn chỉ cần có thể hiểu rõ cuốn sổ bên trong những người kia tên cùng thời gian hàm nghĩa. Hắn đã tìm được chân tướng. Nhưng là Sagawa Izumi lại là chuyện gì xảy ra? Cái này vụ án điều tra bắt đầu là từ biến thái ăn thịt người án bắt đầu, thế mà liên lụy ra dạng này một cái khổng lồ lợi ích xây xích. Nhưng mà, vô luận như thế nào nghĩ, một cái thực nhân ma đều rất khó cùng Đồng Yến cùng Minh Châu khách sạn giao dịch nhất lên liên quan. Chẳng lẽ là La Viêm Lân phân tích sai rồi? Chẳng lẽ căn bản không có cái gì Sagawa Izumi, lại là hắn đang cố lộng huyền hư? Mặc kệ như thế nào, Mộ Dung Vũ Xuyên tin tưởng vững chắc mình đã bắt lấy vụ án mấu chốt. Vũ Xuyên chan, Minako nói. Chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi nơi này đi. Không phải còn có một cái khác Lam Hương Cầm sao? Vạn nhất nàng lại trở về làm sao bây giờ? Đúng, còn có một cái Lam Hương Cầm. Mộ Dung Vũ Xuyên từ đầu đến cuối đoán không ra cái này nữ nhân thần bí mục đích là cái gì? Nếu như nói Tôn Hạo giả trang Lam Hương Cầm là vì mê hoặc phá án nhân viên, vì chính mình giết người làm yểm hộ. Cái này gầy Lam Hương Cầm mục đích lại là cái gì đâu? Nàng tựa hồ muốn giết mình trái lại cứu mình. Nàng đến cùng là địch hay bạn? Nữ nhân này hành vi tựa như nàng tại ảnh chụp bên trong thần bí mỉm cười đồng dạng. Để ngươi không thể nào nắm lấy. Ngày 28 tháng 11 thứ hai. Mộ Dung Vũ Xuyên lại mang cho đồn công an sở trưởng một đầu người chết tin tức. Triệu sở trưởng cùng hai tên nhân viên cảnh sát sống trông thấy hắc bạch vô thường đồng dạng trừng mắt Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Minako, nói không ra lời. Hai người bọn họ hiện tại người ở đâu, chỗ đó hẳn phải chết người. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ta còn nghĩ mời các ngươi giúp một chút. Cái. Cái gì bận biểu? Sở trưởng nói chuyện có chút lắp bắp. Hắn lo lắng Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ta muốn đi nhà ngươi ở chung. Mộ Dung Vũ Xuyên từ trong ngực lấy ra một cái cuốn sổ, giao cho hắn. Làm phiền ngươi giúp ta đem tên người ở bên trong điều tra thân phận tốt nhất điều tra cho ta. Cùng lúc đó, phương Bắc thành phố Y, La Viêm Lân đi vào Minh Châu khách sạn. Đi thang máy đi vào giám đốc văn phòng. Giải phẫu sư, Tân Khái Niệm Pháp Y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 17. Nhật Bản ma rượu 3. Trang Vĩ trông thấy hắn, lộ ra 10 phần ngoài ý muốn. Nhưng vẫn là miễn cưỡng làm ra nụ cười thân thiện, hỏi hắn có chuyện gì. La Viêm Lân nói. Ta muốn ngươi dẫn ta đi gặp một người. Không biết ngài nói vị nào. Nhật Bản đến Sagawa tiên sinh. Trang Vĩ biến sắc. Ngươi nói Sagawa tiên sinh là chỉ vị kia. Chẳng lẽ ngài trong khách sạn còn ở hai vị Sagawa tiên sinh sao? Trang Vĩ ngoài cười nhưng trong không cười, biểu tình rất khó chịu. Không biết La cảnh sát ngài là tại sao biết vị này Nhật Bản khách nhân. Ta cùng hắn xem như bạn cũ. Sagawa Izumi thân cao 1m50. Cường độ thấp tiểu nhi tê liệt. Khuôn mặt kỳ dài, ngũ quan vặn vẹo. Hắn hình dung mình tính cách nhu nhược, xấu xí không chịu nổi, cũng vì thế căm hận sinh hắn mẹ. Khách quý trong phòng, một cái yên tĩnh nam nhân đang ngồi ở phía trước cửa sổ, đọc một bản tiếng Pháp sách. Hắn trước kia đi Pháp du học, từng thu được văn sử học sĩ học vị. La Viêm Lân đi vào gian phòng cũng không có gây nên hắn sợ hãi, hắn chỉ là hơi ngẩng đầu nhìn hắn một cái. La Viêm Lân biết trước mặt vị này nhỏ gầy nam tử trung niên chính là phạm tội tâm lý tài liệu giảng dạy bên trong vĩnh viễn sẽ không xem nhẹ kinh điển án lệ. Cơ hồ tất cả tâm lý chân dung sư tại đại học đào tạo sâu lúc liền đối trải nghiệm của người này cùng phân tích tâm lý báo cáo nghe nhiều nên thuộc. Nhưng vô luận như thế nào, hắn là trên thế giới một cái duy nhất giết người ăn thịt người sau lại có thể ung dung ngoài vòng pháp luật người. Một cái duy nhất bị xã hội tiếp nhận thực nhân ma. Sagawa Izumi. Sagawa Izumi tiếp tục vùi đầu đọc sách. Tựa hồ La Viêm Lân là một đoàn không khí. La Viêm Lân cũng không quấy rầy hắn, mà là an tĩnh quan sát hắn. Sagawa Izumi đọc sách. Hắn nhìn Sagawa Izumi. Hai người đều mang suy nghĩ biểu tình. Cái này nhỏ gầy nam nhân vĩnh viễn cho người ta một loại bình tĩnh phong độ thân sĩ. Hắn mặc dù tướng mạo không dễ nhìn, lại cũng không tính được nanh áp. Trông thấy hắn người cũng sẽ không tin tưởng hắn đã từng dùng loại kia nghe rợn cả người thủ đoạn sát hại một vị vô tội nữ nhân. Ai biết được, có lẽ vậy chỉ bất quá là một loại tin đồn. Một loại nhân loại tập thể thủ ngược đãi ảo tưởng. Thật lâu, Sagawa Izumi mở miệng. Hắn nói là tiếng Nhật. Là bởi vì thế giới này quá nhỏ, vẫn là nhân sinh quá kỳ diệu. Chúng ta lại gặp mặt. La Viêm Lân dùng lưu loát tiếng Nhật nói. Năm đó ta đi học lúc tuổi trẻ khinh cuồng, nói một chút không xuôi tai. Còn hy vọng ngài thứ lỗi. Không có gì. Sagawa Izumi khép sách lại. Mỗi người đều có từng người lập trường. Đứng tại lập trường của ngươi chưa hẳn không đúng. Cho dù là tại hiện tại, ngươi cũng khẳng định cho rằng ta tội không thể tha, lẽ ra nhận nghiêm trị đúng hay không? La Viêm Lân từ chối cho ý kiến. Sagawa Izumi nói. Nhưng ta vẫn là rất thích ngươi. Cứ việc chúng ta chỉ gặp qua một lần. Ngươi lại lưu lại cho ta ấn tượng khắc sâu. Bởi vì ta tại trong ánh mắt của ngươi nhìn thấy cái bóng của mình. La Viêm Lân bất động thanh sắc. 5 năm trước, hắn đi theo Tokyo học viện luật Kawaguchi giáo sư tham gia cùng nhau giết người án phá án. Sagawa Izumi lúc ấy cũng làm cố vấn được mời. Lúc ấy chính là câu nói này để La Viêm Lân giận tím mặt, ngay trước đông đảo chuyên gia cảnh sát mặt lớn tiếng trách cứ Sagawa Izumi. Sagawa Izumi có một đôi quái dị con mắt. Con mắt rất nhỏ, cực ít chuyển động, ngưng kết một tầng giống như vũng bùn tử khí. Chính là như vậy một đôi tràn đầy tội ác dục niệm mắt cá chết, nhìn trộm đến hắn sâu trong nội tâm. Ở nơi đó, không ánh sáng, không có sung sướng, không có cứu rỗi, chỉ có vĩnh viễn thống khổ, cùng giấy rua, giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 17, Nhật Bản ma dược 4. Tâm linh của ngươi là một tòa lồng giam. Đã cách nhiều năm, Sagawa Izumi nhìn xem La Viêm Lân, nói ra cùng năm đó lời giống vậy tới. La Viêm Lân mặt không biểu tình. Sagawa Izumi tiếp tục nói ra. Chúng ta khác biệt duy nhất chính là ta vững chãi lồng mở ra. Mà ngươi còn không có. La Viêm Lân vẫn không có biểu tình. Sagawa Izumi băng lánh mắt nhỏ chuyển hướng hắn, cười nhạt một tiếng. Ngươi quả nhiên cùng quá khứ không đồng dạng. Ngươi học xong che giấu. Ngày lại tựa hồ yêu nguyên không thay đổi. La Viêm Lân bình tĩnh hỏi vặn. Sagawa Izumi hơi sững sờ, ha ha cười. Hoàn toàn chính xác, hoàn toàn chính xác, ta một chút cũng không có thay đổi. Hắn để sách xuống, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đi đến bàn trà bên cạnh rót hai chén trà. đưa cho La Viêm Lân một chén. La Viêm Lân nói lời cảm tạ, hai tay tiếp nhận. Bầu không khí tựa hồ bắt đầu trở nên hòa hợp. La Viêm Lân hớp một miệng trà, nói. Ngài hiện tại sẽ còn làm loại kia cổ quái mộng sao? Sagawa Izumi đã từng đối Tokyo Học viện Luật phạm tội tâm lý học giáo sư, La Viêm Lân đạo sư nói, mình thường thường ở vào một loại cũng thật cũng hư trong cảm giác, hắn si mê với phương Tây cổ điển bức tranh, hắn tổng có thể cảm giác được, những cái kia trải qua trăm năm cổ điển bức tranh bên trong các nữ nhân tồn tại linh hồn, các nàng sẽ tại một cái nào đó thời khắc lặng yên rời đi bàn vẽ, chui vào trong thế giới hiện thực, trà trộn ở trong đám người. Mỗi khi các nàng từ bên cạnh hắn đi qua, hắn liền có thể nhạy bén cảm giác đến, bởi vì các nàng trắng nón oanh nhuận thân thể tràn đầy một loại nhu hòa năng lượng, không giống bình thường thật sâu hấp dẫn hắn, có thể làm hắn quên hết mọi thứ. Sagawa Izumi nói, mộng tùy tâm sinh. Nói cách khác, ngài cách gọi là mộng đều là chính mình lập câu chuyện. Cũng không thể hoàn toàn nói như vậy. Năm đó ta đối người da trắng mỹ nữ mê luyến lại là chân thật không thể nghi ngờ. Chỉ là ta biểu đạt yêu thương phương thức có chút không giống bình thường mà thôi. La Viêm Lân nói. Như vậy hiện tại đâu? Sagawa Izumi uống vào ấm trà, nhìn một chút La Viêm Lân. Ngày hiện tại là làm một cảnh sát hình sự quốc tế hỏi ta những lời này, vẫn là làm một lão bằng hữu đâu? Ta hy vọng chúng ta là bằng hữu. Tốt à, Sagawa Izumi nói. Ta nguyện ý cùng ngươi chia sẻ càng nhiều tư ẩn. Ta hiện tại muốn nói với ngươi, chưa từng nói qua với bất kỳ ai. Tựa như ngài xuất bản mỗi một quyển tiểu thuyết, tại bài tựa viết như thế. Sagawa Izumi cười trừ. Ta không phải là đang nói câu chuyện. Ngươi lần này tới tìm ta khẳng định cũng không phải là vì nghe câu chuyện. Đúng hay không? La Viêm Lân thấu kính sau ánh mắt chớp động. Trên thực tế, ta thích nữ nhân cũng không giới hạn trong nhân chủng. Sở dĩ phát sinh năm đó thảm kịch chỉ là tại đặc thù thời gian đặc thù hoàn cảnh hạ sinh ra tất nhiên phản ứng. La Viêm Lân suy nghĩ hắn trong lời nói hàm nghĩa. Tựa như phản ứng hóa học. Cơ thể người cũng là một cái phản ứng hóa học vật chứa. Mỗi người trời sinh ra tới trong cơ thể các loại hóa học vật chất điều phối tỷ lệ liền đã lựa chọn xong. Ngoại giới thì là một cái chất xúc tác. Người tại cùng ngoại giới tiếp xúc lúc, liền sẽ phát sinh đủ loại phản ứng. Tựa như ngươi bị cái gì chọc giận lúc muốn đánh người, mà không phải đối người cười. Trông thấy nữ nhân xinh đẹp muốn theo nàng lên giường, mà không phải nhổ nước miếng. Cái này là nhân loại bản năng, mà không phải lý tính suy nghĩ kết quả. Từ ý nghĩa này đã nói, ta sở tác sở vi cùng người bình thường cũng không có bản chất khác nhau. La Viêm Lân tiếp lời đề. Nói cách khác, ngươi bây giờ còn có thể làm ra giống nhau sự tình. Sagawa Izumi uống một ngụm trà. Ta chỉ có thể nói không thể trả lời. Bởi vì ta hiện tại nói tới đều là ta suy nghĩ kết quả. Mà thực tế hành vi lại quyết định bởi không thể nào đoán trước nhân tính bản năng. Như vậy ngươi có thể giải thích một chút ngươi ăn người bản năng sao? Chẳng lẽ ngươi thật không biết mình lúc ấy đang làm cái gì? Ta biết. Cái này rất dễ giải thích. Làm ta đem gene HT ven ăn vào trong miệng lúc, loại kia tuyệt không thể tả cảm giác là chân thật. Khát vọng ăn nàng cảm giác cũng là chân thật. Hắn chỉ đầu của mình. Loại kia dục vọng không phải bắt nguồn từ nơi này. Kia ở nơi nào? Lão nhân chỉ mình dạ dày. Ở đây. Cảm giác đói bụng. Đói. Tựa như ngươi lúc nhỏ lôi kéo tay mẹ đi ngang qua bên đường cửa hàng tủ kính. Ngươi trông thấy ngươi thích đồ ăn vặt. Ngươi không chịu đi. Vừa khóc vừa gào cũng muốn mẹ mua cho ngươi. Loại kia dục vọng chính là cảm giác đói bụng. Chẳng lẽ không thể dùng những vật khác thay thế? Ngươi biết ăn người chân chính cảm giác là như thế nào sao? La Viêm Lân nhìn qua hắn. Là vị giác cùng tính dục rằng co cùng một chỗ mãnh liệt thể nghiệm. La Viêm Lân nao nao. Tại tâm lý học bên trong, muốn ăn cùng tính dục là người bản năng hai đại dục vọng. Muốn ăn đại biểu sinh tồn. Tính dục đại biểu sinh sôi.

hắn gây án thủ đoạn cùng ngày năm đó không có sai biệt. Nói đến đây, hắn ánh mắt bén nhọn nhìn gần ở lão nhân. Sagawa Izumi phản ứng gì thường bình tĩnh. Ngươi cũng đã biết trên thế giới có bao nhiêu ta người sùng bái. Cho dù là người sùng bái cũng không có khả năng như thế kỹ càng biết ngươi năm đó thủ đoạn. Những cái kia tin tức căn bản đều là cơ mật. Lão nhân yếu ớt nói. Thời gian qua đi 30 năm đã không có cái gì cơ mật có thể nói. Huống chi ngươi không phải cũng biết phạm tội chi tiết sao. Mà năm đó bắt ta lúc ngươi đại khái mới vừa vặn sinh ra đi. Câu nói này đem La Viêm Lân đang hỏi. Sagawa Izumi xa so với hắn tưởng tượng bên trong lời hại. Hắn lập tức chuyển di vấn đề. Chính như ngài vừa rồi nói, ta hoàn toàn rõ ràng ngài hành trình, cho nên ta phát hiện một cái trùng hợp. Tại ngài đến thành phố Y đoạn này trong lúc đó vừa vặn phát sinh cái này liên hoàn giết người ăn thịt người án. Ngô! Thì ra ngươi cho rằng ta có gây án hiểm nghi. Ta cũng không có nói như vậy. Nhưng ngươi là nghĩ như vậy. Ngươi hôm nay bái phỏng ta chính là muốn xác định ta giết người hiểm nghi phải không? Tại không có bắt lấy hung thủ trước đó, bất kỳ người nào đều có hiểm nghi. Ta cũng không phải là nghĩ mạo phạm ngài, nhưng ta chỉ tin tưởng lô giới. Lão nhân nhiều hứng thú mở mắt ra ra, mắt cá chết lộ ra hơn phân nửa. La Viêm Lân nói. Ta hy vọng nghe ngài giải thích một chút. Sagawa Izumi đem hai cái cánh tay giơ lên. Ngươi cho rằng ta còn có năng lực như năm đó như thế sao? La Viêm Lân quan sát đến tay của hắn. Mỗi một vị nạn nhân đều là trưởng thành nữ tính, đều cao hơn hắn lớn. Một cái một mơ năm số không thân cao thân thể đơn bạc 55 tuổi nam nhân có thể hay không chế phục các nàng, tách rời các nàng còn muốn đem nặng mấy chục cân thi khối vứt bỏ tại chỗ cách khách sạn rất xa. Nhìn bề ngoài thật sự là hắn không phù hợp hung thủ đặc thù. Hắn thậm chí có thể hay không chế phục xe Tominako như thế nhỏ nhắn xinh xắn nữ tính đều rất khó nói. Nhưng là, liền là một người như vậy, 30 năm trước đem một cái vóc người cao lớn Bắc Âu nữ tính đưa vào chỗ chết. Gọn gàng phân thây ăn thịt. La Viêm Lân nhìn kỹ hắn ngũ quan biểu tình, nhất là con mắt. Cá chết con mắt. Không có nội dung. La Viêm Lân đã ở vào hạ phong. Hắn đúng lúc đó kết thúc nói chuyện, đứng dậy cáo từ. Hắn cùng Sagawa Izumi có giống nhau thói quen. Cho đối thủ chừa lại ngờ vực vô căn cứ không gian. Muốn đứng ở bất bại, liền vĩnh viễn không muốn để người khác xem thấu ngươi. Hắn đi tới cửa, lão nhân ở sau lưng nói. Ngươi vừa rồi hỏi ta, nếu ta lại nghĩ đi ăn thịt người sẽ làm thế nào? Ta sẽ trước theo dõi nàng. Ngày mùng 1 tháng 12 thứ năm, tỉnh Quý Châu Du Vạn Thôn. Đồn công an cảnh sát nhân dân bồi tiếp mộ dung Vũ Xuyên cùng Minako dựa theo đồng yến cuốn sổ trên tên người thăm viếng tìm tra xét 3 ngày cơ hồ đem toàn bộ Du Vạn Thôn cùng tả hữu thôn chấn chuyển một lần. Mộ dung Vũ Xuyên nhìn xem Minako trong tay nhớ tràn đầy đánh mà giấy viết bản thảo, lâm vào trầm tư. Triệu sở trưởng hỏi. Ngươi cái này là từ đâu làm đến tên người? Đồng yến cuốn sổ bên trong. Vậy liền kỳ quái. Nàng nhớ những này không có hộ khẩu nữ nhân khô cái gì? Không có hộ khẩu không có thân phận chứng, ra ngoài làm sao tìm được công việc? Hoàn toàn chính xác. Vấn đề mấu chốt ngay ở chỗ này. Cuốn sổ trên tất cả nữ nhân đều là bản địa không có thân phận chứng, không có hộ khẩu nữ nhân. Đồng yến tại sao phải giúp trợ những này không có thân phận nữ nhân ra ngoài làm công đâu? Thông qua bình thường con đường các nàng căn bản cũng không nhưng có thể tìm được công việc. Chẳng lẽ những nữ nhân này đều bị đồng yến giới thiệu cho Minh Châu khách sạn? Nàng tài khoản bên trong khoản tiền lớn chính là Minh Châu khách sạn vì thế cho thù lao của nàng. Những nữ nhân kia làm công việc gì có thể mang là như thế kích xù lợi nhuận? Ta biết rõ cuốn sổ tên người là chuyện gì xảy ra. Mộ dung Vũ Xuyên nói. Minako cùng đồn công an cảnh sát nhân dân đều nghi vấn nhìn xem hắn. Hắn nói. Cuốn sổ phía trước mấy chục trang, phối hợp ngày tên người, là chỉ Đồng Yến Tại có một ngày đem những này người tới thành phố Y. Mà phía sau lặp lại viết một lần tên người, là chỉ nàng đem những nữ nhân này bên trong một ít giới thiệu đến Minh Châu khách sạn. Nói cách khác, nàng mục đích chính là đem những này không có thân phận nữ nhân đưa đến Minh Châu khách sạn, từ đó giành bảo lợi. Vậy thì vì cái gì nha? Các nàng ở Minh Châu khách sạn có thể làm cái gì? Minako hỏi. Cái này ta cũng không biết. Đã vị kia thần bí Lam Hương Cầm không chịu hiện thân cách nói, chúng ta chỉ có tự mình đi hỏi Trang Vĩ. Ngươi nói là, chúng ta muốn về thành phố Y. Mộ Dung Vũ Xuyên gật gật đầu. Lần này ngươi đạt được ước muốn, không cần lại chịu đau khổ. Hoàn toàn chính xác. Nàng từ nhỏ đến lớn chưa từng có nếm qua dạng này đau khổ. Gương mặt dính đầy tro bụi, non mịn bàn chân mài ra bong bóng, tắm rửa không có thể bảo chứng, còn muốn ở phá ốp, chen giường nhỏ, cùng người khác một cách trong chén ăn cơm, đi vệ sinh đều phải có người bồi, còn muốn bước lên nguy hiểm tính mạng, lúc ngủ lo lắng hãi hùng. Thế nhưng là, nàng lại sẽ lưu luyến không rời, thậm chí hy vọng có thể nhiều ở vài ngày, vẫn luôn ở lại đi cũng rất tốt. Nàng vụng trộm nhìn qua Mộ Dung Vũ Xuyên, âm thầm hy vọng hắn có thể thay đổi chủ ý. Mộ Dung Vũ Xuyên không rảnh bận tâm nữ hài tinh tế tâm tư, hắn hiện tại đã bị phức tạp tình tiết vụ án vẫn luôn hấp dẫn lấy. Hắn thiên tính bên trong tinh thần mạo hiểm ngay tại thôi động hắn không ngừng hướng về phía trước, hắn không muốn thua cho La Viêm Lân, tựa như không muốn thua cho hắn ca ca.